Chương 1845, chương 1852, Huyền Vũ Hiện. Lữ Kỳ Liên một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, Trầm Tường cũng không hề cười đùa tí tửng, ngồi xuống chăm chú nghe, thần nữ điện điện chủ trước sau thay đổi một người, Lữ Kỳ Liên đem nàng cảm thấy kỳ quái địa phương kỹ càng nói cho Trầm Tường. Tuyết Di từng nói, ngươi đã từng cũng nói tài thần là như thế này đấy, trước sau tính cách đại biến, Lữ Kỳ Liên trông thấy Trầm Tường nhíu mày, đã biết rõ Trầm Tường khẳng định biết rõ một ít che giấu đồ vật, nàng tiếp tục nói, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Trầm Tường mặt sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, phải đem Phùng tỷ gọi tới, sau đó vô luận như thế nào đều được lại để cho Mộng Nhi tỷ các nàng nhanh lên rời khỏi thần nữ điện, lúc cần thiết, liền Phùng tỷ cũng không thể tiếp tục đứng ở thần nữ điện. Lữ Kỳ Liên đột nhiên nghĩ đến một mấy thứ gì đó, trầm thấp tiếng nói hỏi, phải hay là không cùng Vô Thượng lão ma có quan hệ? Vô Thượng lão ma trước khi có thể xuất hiện tại thần nữ điện, hơn nữa dám thị Phùng Vũ Khiết, cho nên lại để cho nàng không thể không đem chi liên tưởng đến cùng một chỗ. Trầm Tường nhẹ gật đầu, cũng không chỉ có Vô Thượng lão ma một cái, cho nên được nhanh lên liên hệ Phùng tỷ, lại để cho nàng mau chóng chạy đến. Hắn vừa mới nói xong, Lữ Kỳ Liên người đã không thấy tăm hơi, nàng dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm Phùng Vũ Khiết. Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên tuy nhiên không hiểu rõ lắm tình hình thực tế, nhưng là các nàng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì loại chuyện này căn bản không phải các nàng có thể khống chế đấy. Rất nhanh, Phùng Vũ Khiết đã tới rồi, Lữ Kỳ Liên không có cùng nàng nói cái gì, chỉ là nói có chuyện trọng yếu phi thường. Hơn nữa sắc mặt cũng rất nghiêm trọng, đi tới nơi này phòng khách về sau, Trầm Tường lại để cho Phùng Vũ Khiết bày mấy tầng kết giới, mới ra hiệu Lữ Kỳ Liên, lại để cho nàng đem mình đối với thần nữ điện nghi hoặc nói cho Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết sau khi nghe xong, cũng hơi hơi nhíu mày đến, đúng vậy, thần nữ điện hậu kỳ phát triển xác thực xuất hiện rất nhiều sai lầm, ta trước khi cũng phân tích qua những chuyện này, ta hỏi điện chủ, nàng nói đó là bởi vì hậu kỳ hắn bề bộn nhiều việc tu luyện, cho nên lại để cho các trưởng lão khác quản lý thần nữ điện. Mới đưa đến chuyện như vậy phát sinh đấy, Lữ Kỳ Liên nói ra, cái này không thể tin, dù các trưởng lão lại ngu xuẩn cũng sẽ không như vậy, nếu như xuất hiện một hai lần sai lầm cái kia còn nói được thông, nhiều lắm chính là nếm thử thất bại, có thể dùng trở lại phương thức ban đầu, nhưng vẫn sai lầm vài vạn năm, thần nữ điện điện chủ lại bề bộn, qua nhiều năm như vậy cũng có thể bớt thời giờ đến chỉ định một cái phương án A, còn có, những cái, kia ly khai thần nữ điện trưởng lão lại giải thích thế nào, rất nhiều năm đó nổi danh nữ thiên thần đều là thần nữ điện đấy, thực lực cường đại. Hơn nữa đối với thần nữ điện có rất thâm hậu cảm tình, các nàng không có khả năng vô duyên vô cớ ly khai đấy, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Ta cảm thấy được Phùng tỷ ngươi có lẽ đi đang tìm đến nhóm này trưởng lão, hỏi một chút các nàng nguyên nhân. Phùng Vũ Khiết mặt sắc mặt ngưng trọng, uống một ngụm trà về sau, thật lâu không nói, mọi người cũng không nói gì, nhìn ra được Phùng Vũ Khiết chính đang suy tư cái gì. Một hồi lâu sau, Phùng Vũ Khiết mới thở dài một hơi, nói ra, ta đã từng âm thầm đi tìm qua những trưởng lão kia, nhưng một cái đều tìm không thấy. Cuối cùng ta hỏi Diệp Đan Thần, biết được những trưởng lão này đã có mấy cái chết đi, những thứ khác đều tung tích không rõ. Trầm Tường nói ra, cái này đã rất rõ ràng rồi, cái kia điện chủ có vấn đề, nếu không Vô Thượng lão ma cũng không thể đơn giản tìm được ngươi. Hiện tại nàng cho ngươi nhận làm điện chủ, khẳng định không an hảo tâm. Phùng tỷ, chính ngươi thân phận gì ngươi có lẽ rất rõ ràng. Phùng Vũ Khiết thế nhưng mà cửu thần vương truyền thừa người, thế nhưng mà cửu thiên thế giới cửu thiên thần nữ, nàng là tối trọng yếu nhất chức trách chính là thủ hộ cửu thiên. Mà khi năm cửu thần vương biến mất sự tình, cùng với Vô Thượng lão ma cái kia cổ thế lực có quan hệ, Phùng Vũ Khiết nói ra, ta sẽ mau chóng lại để cho Mộng Nhi các nàng mấy cái rời khỏi thần nữ điện, ta tạm thời ở lại thần nữ điện bên trong. Nếu như điện chủ thật sự có vấn đề, trước mắt mà nói nàng còn không dám đối với ta làm cái gì, hơn nữa ta ly khai được quá đột ngột lời mà nói, cũng sẽ lại để cho nàng sinh nghi. Lữ Kỳ Liên nói ra, ngươi phải cẩn thận, ta lo lắng chính là ngươi sẽ như thần nữ điện điện chủ đồng dạng, bị khiến cho một ít thủ đoạn. Thay đổi hoàn toàn một người. Trầm Tường đã biết rõ đó là cái gì thủ đoạn, cùng với tiểu cửu nha đầu đồng dạng, cái kia căn bản không phải bản thân rồi, mà là một cái thế thân, hơn nữa thực lực còn rất cường đại. Cái kia Diệp Đan Thần hắn chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Nghe nói hắn và điện chủ quan hệ rất tốt, Long Tuyết Di nói ra, nếu không ngươi đi hỏi hỏi hắn. Lữ Kỳ Liên lắc đầu, tốt nhất đừng làm như vậy, vạn nhất Diệp Đan Thần cùng cái kia điện chủ là cùng một nhóm thì phiền toái, tốt nhất là đi dò thám ý trước. Phùng Vũ Khiết gật đầu nói, ta vậy thì đi. Diệp Đan Thần ta vẫn tương đối yên tâm đấy, bởi vì con gái nàng Diệp Cầm làm người liền không tệ, nếu như nàng lão tía có vấn đề, với tư cách con gái nàng nhất định sẽ phát hiện. Nói xong những này chuyện trọng yếu, Phùng Vũ Khiết mới nhớ tới cùng Hoa Hương Nguyệt Ngô Thiên Thiên chào hỏi, sau đó liền vội vàng đã đi ra. Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên đã được đến Trầm Tường truyền thụ cho thiên luyện chi thuật tâm đắc, cái kia đều là Trầm Tường dùng thần hồn trao đổi phương thức trực tiếp truyền thụ đi qua, cho nên Ngô Thiên Thiên cùng Hoa Hương Nguyệt cảm thụ rất sâu. Hiện tại các nàng muốn nếm thử có thể hay không dùng Trầm Tường luyện đan diệu pháp luyện chế ra đến. Trầm Tường cùng các nàng song tu thời điểm, cũng không có nhiều lời, chỉ là nói cho các nàng biết, Cũng đối với các nàng cụ thể thực lực đã có đại khái hiểu rõ, các nàng hỏa diễm đều rất tốt, đầy đủ sử dụng những cái kia huyền bí thuật luyện đan, phục chế một điểm cuồng long thánh đan cùng phách thể thánh đan dược liệu, cho các nàng luyện tập. Trầm Tường nói ra, long huyết thánh đan cũng kiếm một ít, đến lúc đó làm cho các nàng thử xem như thế nào luyện chế có được linh quang long huyết thánh đan. Trầm Tường tin tưởng Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên nhất định có thể luyện chế ra, cho dù không có hắn tốt như vậy, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Hoa Hương Nguyệt cùng Ngô Thiên Thiên nếu như thành công nắm giữ Trầm Tường truyền thụ cho thuật luyện đan, sau này chính là cửa hàng này trụ cột. Lữ Kỳ Liên rất rõ ràng Trầm Tường không lại ở chỗ này ngốc quá lâu đấy. Một cái cửa hàng có hai gã ưu tú luyện đan sư liền rất tốt đấy, nếu như về sau hắn nàng học tập luyện đan nữ tử cũng gia nhập vào, cái kia cửa hàng này bán thánh đan có thể lợi nhuận rất nhiều thần tiễn. Trầm Tường cũng hỗ trợ phục chế, vừa mới bắt đầu không bao lâu, một đạo đinh tai nhức óc kỳ quái tiếng hô truyền đến, nghe được thanh âm này, Long Tuyết Di mãnh liệt nhảy dựng lên, là Huyền Vũ cái kia lão ô quy thanh âm, hắn ở chỗ này. Long Tuyết Di kinh hô, nghe hắn tiếng thét này hẳn là biến thành bản thể rồi, nhưng lại trong chiến đấu. Trầm Tường vội vàng thả tay xuống bên cạnh sóng, Kỳ Liên, ngươi ở nơi này nhìn xem Thiên Thiên cùng Hương Nguyệt, ta cùng Tuyết Di đi xem. Năm đó tứ thánh thú bên trong, ngoại trừ Huyền Vũ, Trầm Tường đều gặp những thứ khác. Mà cái này Huyền Vũ thực lực rất cường, đặc biệt là tại phòng ngự phương diện có thể nói vô địch, Long Tuyết Di cùng quan hệ của hắn rất tốt, tại nàng trong mắt chính là một cái rất cổ quái lão đầu. Coi chừng một ít, Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu, nàng thực lực bây giờ không phải rất cường, cho dù đi cũng không có gì dùng. Long Tuyết Di cùng Trầm Tường theo rất nhanh thông đạo rời điểm đi phố, hướng phía tiếng hô truyền đến phương hướng chạy đi, lúc này rất nhiều người cũng đang hướng chỗ đó tiến đến, đều là đi xem náo nhiệt đấy. Huyền Vũ có lẽ rất sớm liền đi tới cái này thần minh chi giới rồi, nếu như hắn không có gì bất ngờ xảy ra, thực lực khả năng cùng Thanh Long đồng dạng, bây giờ nhìn lại như là ở ngoài thành đã đánh nhau. Trầm Tường nói ra, tuy nhiên có thể tin tưởng nghe thấy tiếng hô, nhưng thần nữ thành cũng không có xuất hiện chiến đấu dư âm còn lại.